Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nero không quay đầu lại, nói cho Lang Kỷ, tối nay chúng ta sẽ đột phá trước tia khi ta chiến đấu trong khoang điều khiển cơ giáp. Quyền chỉ huy Lang Kỷ sẽ toàn quyền chuyển giao cho ngươi. Hắn bám lấy khung cơ giáp, bò vào khoang điều khiển. Nhưng cảm giác khung hơi rung chuyển, hắn vừa quay đầu lại, Bạch Lang Kỵ lại trèo lên khung, muốn tranh chen vào khoang điều khiển trước một bước. Alexei, Nero tức giận quát bảo dừng lại, rồi nhanh chóng chui vào khoang, đóng cửa khoang. Khi còn sót lại một khe cửa, hắn chỉ tay về phía Lang Kỵ già đang chất chồng vết thương ở đằng xa. Đôi mắt đỏ tối tăm, trong một chớp mắt, hiện lên vẻ tịch mịch lạ thường. Hoàng đế nhìn hắn, chỉ dùng khẩu hình không tiếng động nói. Dẫn hắn đi. Tấm chắn bảo vệ từ lam truyền hồng, tiếng người trong đấu thú trường đột ngột im bặt. Nero được khiển một chiếc cơ giáp chiến đấu TA-NTA, không có bất kỳ trang bị phụ trợ nào. Loại cơ giáp này thường chỉ được sử dụng trong các buổi tập luyện mô phỏng ở trường học, giá trị chế tạo rẻ, cấu hình rất thấp, không có hỏa lực mạnh, và độ cứng của vỏ ngoài không đủ để hoạt động trong vũ trụ. Tuy nhiên, khi Nero đánh chiếm Vương Đô, hắn cũng không sử dụng cơ giáp tối tân nào. Mục đích lớn nhất của cơ giáp là mở rộng vô hạn khả năng cơ động thấp của cơ thể người, sử dụng tinh thần lực của con người để điều khiển động cơ cơ giáp có thể đạt đến vận tốc ánh sáng chỉ trong vài giây, hoàn thành ước mơ của loài người về việc tiến hóa thành siêu nhân loại. Hắn nắm lấy cần điều khiển, khẽ nhắm mắt thích nghi một lát, rồi thao túng cơ giáp đứng dậy. Chiếc cơ giáp khổng lồ màu đen từ từ đứng lên, nó cũng giống Asacha, cử động cổ và ngón tay một lát để thích nghi. Sau đó tỷ lệ đồng bộ trở nên ngày càng cao, chiếc cơ giáp cồng kềnh dần trở nên linh hoạt như một quái thú khổng lồ. Trong lúc này, cơ giáp mãng đỏ do Asacha điều khiển vẫn lặng lẽ đứng ở một bên khác của đấu thú trường, bất động. Người bình luận giàu kinh nghiệm đã nhìn ra manh mối từ những động tác ngày càng linh hoạt của cơ giáp màu đen, nhưng Donovan vẫn không hề hay biết. Trên mặt hắn vẫn treo nụ cười châm biếm tàn khốc, ra lệnh cho vòng cổ Asacha. Đừng giết hắn quá sớm, cứ chơi một lát đã. Vừa dứt lời, liền thấy chiếc cơ giáp màu đen đối diện hóa thành một bóng đen kỳ dị kéo dài, một tiếng nổ siêu âm chói tai vang lên ngắn ngủi trong sân. Khán giả còn chưa kịp phản ứng, đã thấy liên cưa kiếm trên sống lưng chiếc cơ giáp màu đen không biết từ khi nào đã nằm trong tay. Tay nâng kiếm ra, một kiếm xuyên qua bụng cơ giáp mãng đỏ, đóng chặt hắn vào tường điện của tấm chắn bảo vệ. Donovan, chết tiệt. Cơ giáp mãng đỏ bị đóng đinh vào tấm chắn bảo vệ, dịch truyền ở bụng ào ào chảy xuống, hai tay rũ xuống, không có bất kỳ động tác nào. Donovan suýt nữa ngất xỉu ngay tại chỗ, liên tục ra lệnh vào vòng cổ. Mẹ kiếp Asacha, mẹ kiếp tao bảo mày chơi một lát là bảo mày chờ chết sao? Giết hắn cho tao, cơ giáp mãng đỏ bị điện lưu quấn quanh toàn thân, không ngừng run rẩy, từ từ và khó khăn nâng một bàn tay lên, nắm lấy chuôi kiếm ở bụng. Có một khoảnh khắc như vậy, mắt đèn của hai chiếc cơ giáp đối diện. Nhưng dù sao cũng là mắt đèn vô cảm, không ai bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Giây tiếp theo, cơ giáp mãng đỏ trong tình trạng toàn thân bị điện giật, giật mạnh liên cưa kiếm ra khỏi bụng. Một chiếc móng vuốt cơ khí khác liền chế trụ mặt Nero, rồi quy, tê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ném đầu đối phương về phía tấm chắn bảo vệ. Dòng điện cao thế trên tấm chắn bảo vệ sẽ khiến chức năng cơ giáp ngừng hoạt động. Nero ôm chút nghi ngờ, cơ giáp do mình điều khiển, chỉ cần có dù chỉ một phần nghìn giây trì trệ, Asacha có thể nghiền nát đầu hắn ngay tại chỗ. Hắn cũng không để Asacha thực hiện được. Trong tiếng hò reo vang trời của khán đài, hắn nhấc đầu gối đạp lên giáp ngực cơ giáp mãng đỏ, dùng lực bật người lên không, nhẹ nhàng đáp xuống một bên khác của đấu thú trường như một con mèo. Tuy nhiên Asacha không cho hắn một tia thời gian để thở. Tiếng nổ siêu âm ngắn ngủi tương tự vang lên. Mũi chân Nero vừa chạm đất, mắt đèn sáng như tuyết của cơ giáp mãng đỏ, mang theo ánh sáng thê lương, lập tức lướt đến trước mắt. Trong đấu thú trường có rất nhiều thủ lĩnh tinh tặc hàng năm tham gia cá cược xa hoa. Nhưng dù là họ, cũng là lần đầu tiên chứng kiến một trận chiến khốc liệt như vậy trong đấu thú trường, nhất thời quên cả hò reo cổ vũ. Trong đấu thú trường một mảnh tĩnh mịch, chỉ có tiếng kim loại của hai chiếc cơ giáp va chạm vang lớn, tiếng nổ siêu âm khi vung nắm đấm, và tiếng rung chuyển khi chân đạp đất. Tốc độ của Asacha cực kỳ nhanh, kỹ thuật cũng sắc bén và vô cùng đáng sợ. Hai người giao chiến chớp nhoáng hàng trăm hiệp, Nero tung một đòn nặng đánh hắn lăn xa 30 mét, trong khi một bộ thu âm cơ giáp ở phía trái đầu cũng bị Asacha mạnh mẽ giật xuống, kéo ra một đống dây dẫn và tia lửa từ bên trong đầu. Nero lắc lắc đầu, dịch truyền màu lam, đầm đìa đổ xuống một bên vai. Hai chiếc cơ giáp đứng trong ánh sáng đỏ, cả hai đều đầm đìa máu xanh thê lương, cả hai đều có đôi mắt đèn dữ tợn. Hai con hung thú đang xoay quanh đối mặt nhau, vì tinh thần lực và cơ giáp liên kết cao độ, giờ phút này tai trái của Nero chỉ còn một tiếng ù ù chói tai. Hắn nhìn hung thú đối diện, đầu lưỡi trên đỉnh răng nanh, rất đột ngột mà cười nhạo một tiếng. Ánh mắt đã đậm đặc như máu. Cách chương.